Đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 4, trở về chốn xưa. Góc truyện audio.com. Với diễn xuất của Thiếu Thiên Hào sánh ngang ảnh đế Oscar cùng sự gợi mở cố ý của tổ thám tử mới. Con sói xám nhỏ Lãnh Vũ Hiên sốt ruột báo thù rốt cục không hiểu quỷ kế của lão hồ ly tinh. Nhận định rất nhanh rằng Thiếu Thiên Hào sủng ái nhất là đứa con gái luôn sùng bái hắn ta Thiếu Trác. Vì vậy lập tức dùng hết thủ đoạn ép buộc Thiếu Thiên Hào không còn cách nào phải đem đứa con gái được thương yêu nhất gả cho anh. Đúng là đầu ngốc, hết sức đồng cảm với con sói xám nhỏ sốt ruột báo thù. Thiếu Trác xuống máy bay. Không ngoài dự đoán của cô, Lãnh Vũ Hiên chẳng phái người đến đón. Rốt cục cô chỉ là vật thế chấp của phụ thân đại nhân mà Lãnh Vũ Hiên báo thù. Tên ngu ngốc đó nhất định cho rằng hôn nhân bí mật là đòn tấn công lớn nhất đối với đại tiểu thư sống trong nhung lụa. Thích thu hút sự chú ý của người khác lại cực say mê anh ta của Thiếu gia. Cười châm biếm, Thiếu Trác rảo bước ra khỏi sân bay. Hồng Kông, lâu quá không gặp, sau khi rời Hồng Kông năm 8 tuổi. Chỉ ngày giỗ của người thân và giải quyết công việc, cô mới đến nơi này. Không ngờ hôm nay cô lại phải tạm ở đây. Đón taxi, cô chỉ thẳng tới khu mộ của người thân. So với việc đi gặp ông chồng không quen biết ra lệnh qua điện thoại cho cô phải từ Đài Loan đến Hồng Kông để kết hôn. Cô càng muốn đi lễ người thân đã mất từ lâu. Xuống taxi, cô kéo hành lý chậm chậm vào khu mộ ăn nghỉ của người thân. Mẹ, bà ngoại, ông trẻ, cậu của mẹ, bà trẻ, mợ của mẹ, con đến thăm mọi người rồi. Cô lặng lẽ lấy ra từ trong túi áo khoác màu nâu nhạt rất nhiều hoa bách hợp bằng giấy tinh xảo. Lần lượt đặt trước bia mộ những người thân, ông trẻ và bà trẻ sinh thời luôn thích hoa bách hợp cô dùng giấy gấp. Con phải lấy chồng rồi. Con biết mọi người sẽ phản đối, nhưng con vẫn quyết định. Con không muốn nợ tình cảm Thiếu gia, càng không muốn Thiếu gia lụi bại, cũng có thể đó chính là cái gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cô hít sâu, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt, không nói tới những chuyện đó nữa. Nói điều vui vẻ, con đã lấy lại Roland rồi, tuy nó bị Thiếu Thiên Hào kinh doanh rất tệ, nhưng không lâu nữa, con sẽ làm cho nó hưng thịnh trở lại. Con không thể để tâm huyết của mọi người phí công vô ích. Xin hãy phù hộ con sớm kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này. Cô ngẩng đầu nhìn mây trắng phía chân trời. Lúc đó, mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ chắc vẫn đang an tâm đi nghỉ bên Mỹ. Đối với người thân đã ăn giấc ngàn thu, cô thường có cảm giác thê lương vì muốn phụng dưỡng nhưng mọi người không đợi được ngày đó mà đã đi xa. Vì thế để bảo vệ mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ, bất luận trong cuộc hôn nhân này cô mất đi cái gì, cô đều sẽ không chùn bước. Rất lâu, cô chậm chậm rời khỏi nghĩa địa, yên lặng như lúc cô tới. Cách chương.